Tỷ Thiên Lộ, chương 54, Linh Hồn Công Pháp, góc truyện audio.com, đồ vật bảo vệ tính mạng cho ngươi. Thanh khí vo tròn hiện lên trong lòng bàn tay của Xích Minh. Thanh mộc linh hồn lực, có thể tăng cường và bảo vệ linh hồn của ngươi. Đoạn linh chú kia, ngươi mau thu lại đi. Trong đầu Tần Tiểu Thiên xuất hiện một đoạn linh chú, hắn lập tức nhảy ra linh chú. Đoàn thanh khí phù động đập vào mặt mà đến. Cảm giác như có một chậu nước lạnh tạt lên mặt, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn hỏi, sư tôn, thứ này làm sao dùng? Xích Minh cười hì hì nói, không có, tiếp theo giải thích, không phải dùng để tranh đấu, mà là bảo vệ cho linh hồn của ngươi không bị thương tổn. Nếu ngươi bị người giết chết, linh hồn ít nhất sẽ tán thất một bộ phận, trong đó bao quát cả linh hồn trí nhớ của ngươi. Có thứ này bảo vệ, cho dù chết, cũng sẽ không bị tổn thất gì. Đây chính là đồ vật tốt, ngươi đừng xem thường nó. Tần Tiểu Thiên sờ sờ ót, nói, cảm ơn sư tôn, hắn cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối đối với mình. Xích Minh gật đầu nói, ta phải đi trở về. Tiểu Thiên, con thỏ nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đồ đệ của lão tử, đừng làm cho ta mất mặt. Mặc kệ ngươi có lý hay vô lý, mặc kệ ngươi giết người hay là phóng hỏa, đều có sư tôn làm chỗ dựa cho ngươi. Đừng sợ, ai dám chọc giận ngươi, thì chơi hắn. Tần Tiểu Thiên giờ khóc giờ cười nhìn Xích Minh, đây làm gì là lời dạy dỗ của một sư tôn, điều này có khác gì cùng đại lưu manh cuồn cuộn kia chứ. Bất quá trong lòng hắn vẫn rất cảm động, cười nói, ta nhớ kỹ rồi. Sư tôn, ta sẽ không làm cho ngài bị mất mặt. Xích Minh hài lòng nói. Được rồi, ta cần phải trở về. Nhớ kỹ, không nên rời đi địa cầu. Nói xong thân thể hóa thành quang điểm vo tròn. Tiêu tán trong không trung. Còn có một việc, cẩn thận nguyên chủ nhân của cụ khu xác. Thanh âm dần dần trầm thấp biến mất. Tần Tiểu Thiên dùng mình một cái. Nguyên chủ nhân của khu xác. Hắn không biết nguyên chủ nhân của cụ khu xác này là ai. Chỉ bằng vào di thuế lưu lại, cũng có thể đoán được nguyên chủ nhân cường đại đến cỡ nào. Nếu nguyên chủ nhân thật sự tìm tới, phòng trừng tự mình căn bản không phải đối thủ. Hắn nhỏ giọng nói thầm, cũng không nói rõ ràng nguyên chủ nhân cụ khu xác là ai. Vạn nhất gặp, ta cũng dễ tránh né, từ trong cây cối đi ra. Tần Tiểu Thiên không khỏi gãi đầu, lại lạc đường, dù sao không có chỗ ở cố định, hắn lại bắt đầu lịch trình lưu lãng, lần này không dùng phi hành và thuấn di, chẳng qua là tùy ý mà đi, nhận một phương hướng rồi vẫn nhất mực đi về phía trước. Tần Tiểu Thiên thích đi lại hành tàu giữa hoang dã, không cần đeo túi, thể lực lại cơ hồ vô hạn, gặp phải gành đá vực sâu thì trực tiếp bay qua. Thỉnh thoảng còn có thể phát hiện một ít tài liệu và linh dược. Không ai đến quấy rầy, linh khí trong núi hoang cũng dường như sung túc. Lúc trời tối không nhìn thấy người đi đường thì ngồi xuống tu luyện. Bởi vậy hắn cũng không vội vã chạy tới thành thị, dần dần đi ra khu núi. Phụ cận là dải đất thung lũng, có mấy thôn trang nhỏ. Ở trong thôn trang, Tần Tiểu Thiên mua một chút thủy quả và rượu gạo. Theo đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước lại là núi non trùng điệp miên duyên. Tần Tiểu Thiên đoán, nơi này có lẽ là khí hậu á nhiệt, nói cách khác là tới gần bờ biển, còn về phần là địa phương nào, hắn vẫn không rõ ràng lắm. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là Vân Nam, hay là Quý Châu, ân, sẽ không phải trở lại Tứ Xuyên rồi đi à, vừa suy nghĩ miên man. Vừa đi vào núi lớn. Chỉ mới vào mùa hè, trong núi buồn bực nóng nực, Tần Tiểu Thiên cố ý đi vào đường núi, cố ý rời xa nơi ở của con người, nơi đó mới có thể thải tập các loại linh dược, thậm chí có thể phát hiện ra linh mạch hiếm thấy. Hắn đi lại tốc độ cực nhanh, vừa chạy ra khỏi một khe núi, lại bò lên một ngọn núi cao, đưa mắt nhìn lại, đồi núi phập phồng, mây răng khắp nơi, núi non màu xanh nhạt tầng tầng lớp lớp. Vô cùng vô tận, trên ngọn cây, chim hót ríu rít, gió nhẹ thổi qua, khí trời toàn tiêu, Tần Tiểu Thiên ngồi trên một tảng đá lộ ra ngoài vách núi. Đón gió núi, lòng dạ cảm thấy trống trải, lớn tiếng hô to, úp ô, thanh âm quanh quẩn trong sơn cốc, một tiếng so với một tiếng càng xa xôi. Lời của Xích Minh một mực xoay quanh trong đầu Tần Tiểu Thiên. Mặc dù hắn hoàn toàn không thừa nhận, nhưng lời của sư tôn không thể không suy nghĩ. Chẳng lẽ tu tiên là không chút kiêng kỵ gì hay sao? Tự mình trong nội tâm sâu kín không hề sợ hãi hết thảy. Nhưng sự kiêu ngạo bạt hổ cũng khó làm được, từ nhỏ dưỡng thành thói quen không phải nói bỏ là bỏ được. Tự than thở, chợt phát hiện mình không có khả năng trở thành một người giống như sư tôn. Cuối cùng, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc nghĩ thông suốt, ta chính là ta, không cần trở thành một người giống sư tôn. Hắn không cách nào làm theo nguyện vọng của sư tôn, mà biến thành một người khác. Trong miệng Tần Tiểu Thiên lẩm bẩm, sư tôn là sư tôn, ta là ta, ta là độc nhất vô nhị, ta là Tần Tiểu Thiên, không phải Xích Minh, hắc hắc, sư tôn hỗn đàn, không có nghĩa là đồ đệ cũng hỗn đàn. Ách, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, vỗ nhẹ vào mặt, ai, sao có thể mắng sư tôn chứ? Đối với sư tôn như Xích Minh, trong lòng hắn tràn ngập cảm kích và tôn kính, nhưng vị sư tôn này đôi khi lại không hề có bộ dáng một trưởng bối. Làm cho người ta rất là bất đắc dĩ. Tần Tiểu Thiên từ gành đá cao nhảy lên, thẳng tắp rơi xuống, hắn phi thường thích cảm giác tự do rơi xuống như thế. Trong tiếng gió gào thét bên tai, mắt thấy những gốc cổ thụ bên dưới nhanh chóng lớn lên. Trong lòng không có một chút cảm giác sợ hãi hay kích thích. Trong phút chốc đến gần ngọn cây, Tần Tiểu Thiên đột nhiên huyền treo ngừng lại. Từ cây cối phía dưới truyền đến một tiếng kinh hô rất nhỏ. Hắn lập tức truy qua, Tần Tiểu Thiên dùng thần thức tìm kiếm trong phạm vi thật rộng. Bên trong phương viên 10 dặm đều khắc vào trái tim, hắn kinh ngạc phát hiện ra một người. Đó là một tiểu nam hài rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có 5-6 tuổi, đang hấp tấp bỏ chạy với tốc độ thật mau, so sánh với khỉ vượn còn nhanh nhẹn hơn. So sánh với loài báo còn mạnh mẽ, trong chốc lát đã chạy ra ngoài 10 dặm, cũng ở trong khu rừng rậm rạp kia, Tần Tiểu Thiên truy tung qua, phát hiện hắn bò lên một cổ thụ cao lớn, trên cây có một cái động rất lớn, tiểu nam hài kia ngồi trong động cây, bên trong trải đầy cỏ, đôi mắt to loạn truyền, mở miệng nói, đạo hữu nếu ở ngoài cửa, xin mời vào đi, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc cực kỳ. Không nghĩ tới tiểu nam hài này lại là người tu hành. Với ánh mắt của hắn, không ngờ cũng nhìn không ra người nọ là người tu chân. Hắn phi lọt vào động, khoanh chân ngồi xuống, cười nói, à à, mạo muội quấy rầy, chẳng qua là nhất thời tò mò. Hắn cũng không dám xem thường người. Trên đời này người có bản lãnh, không phải xét theo bề ngoài có thể phán đoán ra. Không quan hệ, ta bị vây ở chỗ này đã có trên ngàn năm, gần đây chỉ mới hơn một năm mới thoát khốn đi ra. Đạo hữu là cổ tu tiên, Tần Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên trong thiên diễn thế giới hắn bị người nhận ra công pháp tu luyện. Hắn cẩn thận đánh giá tiểu nam hài, trong lòng càng kinh ngạc, đứa nhỏ này trên người tựa hồ cất giấu một linh hồn rất cổ xưa. Cụ thân thể này chính thật là mới ngưng kết mà thành. Cảm giác như là đứa trẻ con mới sinh ra. Ta gọi là Tần Tiểu Thiên. Tiểu bằng hữu họ gì? Tiểu nam hài không cam lòng nói. Tiểu bằng hữu, ai, coi như là tiểu bằng hữu cũng được. Ngươi gọi ta, chấm, tập Bắc Phong, Tây Bắc Phong. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười rộ lên. Tiểu nam hài không thèm để ý. Nói, Tây Bắc Phong thì Tây Bắc Phong. Tần đạo hữu, ngươi còn chưa trả lời ta, có phải là cổ người tu tiên hay không? Ta cảm giác ngươi tựa hồ sắp độ kiếp. Độ kiếp, ngươi làm sao biết, tập Bắc Phong nếu không có bộ dáng của một tiểu hài. Câu nói lần này, Tần Tiểu Thiên còn không giật mình, nhưng một tiểu hài chừng 5-6 tuổi, nghiêm trang nói cho mình, sắp độ kiếp rồi, trong lòng hắn không nhịn được hoảng sợ. Tập Bắc Phong mỉm cười, nói. Có phải nhìn thấy ta nhỏ tuổi hay không? Cảm giác như là một tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, đặc biệt dễ lừa gạt. Tần Tiểu Thiên vuốt ngực, trầm ngâm nói, ngay từ đầu nhìn giống tiểu hài tử. Bất quá, tiểu hài tử sẽ không ở lại trong rừng rậm, chờ ngươi mở miệng nói chuyện. Ân, cảm giác như có một lão quỷ đang ở trong thân thể của ngươi. Rất có ý tứ, ta xem không ra ngươi tu luyện cái gì, mà ngươi lại biết ta là cổ người tu tiên, còn biết ta sắp độ kiếp. Thật là thần kỳ à, Tập Bắc Phong không mặc quần áo, chỉ dùng lá cây biến ảo thành một cái quần sọt, cánh tay lẫn đôi chân trắng nõn mập mạp, không có sợi tóc nào, một đôi mắt to đang loạn chuyển, lộ ra vẻ dị thường tinh linh. Buồn cười là hàm răng còn chưa đủ, lộ ra một gương mặt trẻ con đáng yêu xinh đẹp, nói chuyện lại có vẻ như lão nhân, hình thành sự mâu thuẫn cực kỳ mãnh liệt, không có gì quá thần kỳ, ngươi sống đến tuổi của ta, cũng giống như nhau thôi, một đứa bé, lại giống như một ông lão biết giáo huấn người. Tần Tiểu Thiên phải cố gắng mới nhịn được cười, nói, đúng vậy, ngươi không phải người địa cầu, ách. Không phải người địa phương phải không? Tập Bắc Phong cười nói. Ân, ánh mắt không tệ, ta nguyên bổn vốn là cổ người tu tiên. Chẳng qua độ kiếp không được, lại phải tu luyện một môn công pháp khác. Ân, không biết nên nói như thế nào. Có rất ít người biết tu luyện pháp môn như thế. Tần Tiểu Thiên công tụ hai mắt, bắn ra hai đạo kim mang. Kim mang xúc lại, hắn đã phân xuất ra dấu vết. Nói, đích thật là thân thể mới ngưng luyện ra. Có ý tứ, ngươi có thể trống rỗng ngưng kết thân thể, rồi lại không phải tán tiên. Bất quá, cụ thân thể quá yếu, phải cần thời gian tu luyện rất lâu, mới có thể lớn lên. Tập Bắc Phong lộ ra một tia lo lắng và kinh hãi. Nói, ngươi có thể nhìn ra, ai, hắn giống như một quả bóng bơm đầy khí. Khổ não lắc đầu, nói, ai, ta sắp buồn muốn chết, lại không dám đi ra ngoài. Ta, trong giây lát hắn im miệng, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, có chút kinh hoàng đứng dậy, phát hiện không ổn lại vội vàng ngồi xuống. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười nói, ngươi sợ cái gì, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Tập Bắc Phong cố gắng tươi cười, đúng vậy, vừa nhìn cũng biết ngươi là người tốt. Hắn lấy lòng khen, Tần Tiểu Thiên thật không nhịn được cười. Đã có hai người nói mình là người tốt, một đứa bé như vậy không ngờ cũng biết nói lời nịnh nọt. Tập Bắc Phong xấu hổ bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng, trong lòng âm thầm cảm thán. Nếu tu vi nguyên lai vẫn còn, thật dễ dàng bóp chết tên ghê tởm trước mắt này. Hắn miễn cưỡng nói, ngươi cười cái gì, có gì buồn cười chứ? Ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Ta chẳng qua là một người tu hành bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tập Bắc Phong đỏ bừng. Bác hung hăng nói, ngươi muốn ta, bộ dáng của đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Tần Tiểu Thiên nhịn không được đưa tay sờ đầu chọc của hắn. Cười nói, tiểu tử kia, ta muốn ngươi sao, hắc hắc, chớ có sờ đầu của ta. Tập Bắc Phong sắp nổi điên. Quát, ngươi định thế nào? Hừ, ta sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. Hắn đột nhiên nổi giận làm cho Tần Tiểu Thiên không nghĩ ra. Trong lòng âm thầm suy tư. Gì, sao hắn lại nổi giận? Tần Tiểu Thiên cười nói. Ăn ngươi, ha ha, ta cũng không phải dã thú. Ngươi ăn ngon lắm hay sao? Trong lòng chợt động, người này ngưng kết thân thể chẳng lẽ có gì đặc biệt? Là thịt đường tăng, ăn vào có thể trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất, vậy cũng không có gì, ta không cần ăn hắn, chỉ cần tu luyện tiếp tục, không sai biệt lắm cũng có thể thọ cùng trời đất, hắn sợ cái gì? Tập Bắc Phong rụt xúc thân thể, mặc dù hắn nói mình đã sống thật lâu, nhưng hình dạng thật sự là nhỏ tuổi, Tần Tiểu Thiên không tự chủ được đối đãi hắn như tiểu hài tử. Nói. Không nói đùa, Bắc Phong, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên gặp nhau. Nếu ngươi cảm giác bất an, thì ta cáo từ. Tần Tiểu Thiên đứng dậy, khom lưng đi ra khỏi động cây. Tập Bắc Phong khẩn trương, kêu lên, chờ một chút, mạnh mẽ nhảy đến bên cạnh Tần Tiểu Thiên. Kéo tay hắn nói, ngươi đừng đi, mới vừa rồi là lỗi của ta. Tần Tiểu Thiên mỉm cười nói. Không sao, khó được có cơ hội gặp ngươi trong hoang dã. Ta cũng nên đi, hắn không nghĩ sẽ bất lợi với Tập Bắc Phong. Chẳng qua hiếu kỳ một đứa bé làm sao hoạt động trong rừng rậm. hiểu rõ hắn là người tu hành, cũng bỏ đi ý niệm tiếp tục ở lại chỗ này. Tập Bắc Phong gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hắn kéo mạnh ống tay áo Tần Tiểu Thiên, nói, hãy nghe ta nói, ngươi đừng đi. Tần Tiểu Thiên chậm rãi ngồi xuống. Tập Bắc Phong đứng trước người hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau. Tần Tiểu Thiên nhìn ánh mắt lo lắng của Tập Bắc Phong. Nghe thanh âm non nớt, không khỏi lại cười một tiếng. Tập Bắc Phong bị Tần Tiểu Thiên cười đến cả người không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút, nói, ngươi biết, ta hiện không có lực tự bảo, chỉ có thể một mình ẩn núp ở trong rừng rậm. Tần đạo hữu, ta có một đề nghị, dùng để trao đổi, không biết ngươi có chịu đáp ứng hay không? Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ nói, nga, trao đổi cái gì? Hắn biết quy tắc của cổ người tu tiên, có sự trao đổi, tương đối ngang hàng với việc giao dịch của người đời sau. Tu chân giới cũng có quy tắc như vậy, bất quá thủ đoạn trao đổi bây giờ càng thêm phong phú mà thôi. Tập Bắc Phong nói, có một bộ công pháp, là ta ngẫu nhiên xong được, cổ tu tiên thì bắt đầu dễ dàng, càng về sau càng khó, nhất là khi tới lúc độ kiếp, tiên kiếp không giống tầm thường. Người tu tiên độ kiếp, 100 cũng khó tồn được một, công pháp của ta, một khi độ kiếp không được, có thể ngưng kết thân thể một lần nữa, chỉ cần tu luyện mười mấy năm, có thể khôi phục lại tu vi nguyên lai, 100 năm sau có thể độ kiếp lần nữa. Bộ công pháp đó là chuyên môn tu luyện linh hồn lực lượng. Tần Tiểu Thiên khiếp sợ không thôi, linh hồn rèn luyện, linh hồn cũng có thể rèn luyện. Có lẽ người tu hành khác không hiểu được tác dụng của linh hồn. Nhưng hắn hiểu được, hắn chính là bị Thanh Đế rút ra linh hồn, mạnh mẽ đánh lọt vào thế giới thiên diễn. Thậm chí sư tôn còn chuyên môn tìm thanh mộc linh hồn lực để gia tăng linh hồn của hắn. Nếu như linh hồn có thể rèn luyện, như vậy linh hồn của hắn có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Thực sự chân chính trở thành linh hồn không tiêu tán. Vì thời có thể cướp lấy khu xác của người khác, sự hấp dẫn này cũng đủ để hắn trao đổi bất cứ đồ vật gì. Trao đổi cái gì? Khẩu khí Tần Tiểu Thiên hiện ra một tia cấp bách, Tập Bắc Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tần Tiểu Thiên không để ý tới, xoay người rời đi, hắn một chút biện pháp cũng không có. Khó có cơ hội gặp được cổ người tu tiên không có sát cơ khi nhìn thấy mình. Cơ hội này thật sự quá khó khăn có được. Có Tần Tiểu Thiên, an toàn của mình sau này sẽ có bảo chứng. Tu vi bây giờ của hắn rất kém cỏi, nhưng ánh mắt nhất lưu, biết thực lực của Tần Tiểu Thiên rất mạnh mẽ. Nói, ta muốn ngươi bảo vệ ta 20 năm, điều kiện trao đổi này nhìn như là Tập Bắc Phong có hại. Nhưng chỉ cần qua 20 năm, hắn cũng có thể trở thành đại cao thủ không dưới Tần Tiểu Thiên. Trước đó, hắn sẽ ở vào nguy hiểm cực độ. Nhất là với thân thể của một đứa bé 5-6 tuổi, so với con người thì mạnh hơn một chút, vạn nhất gặp phải địch nhân là người tu hành, cơ hồ không có cơ hội chạy thoát, cho nên hắn chỉ có thể đưa ra điều kiện đơn giản như thế. Thành, Tần Tiểu Thiên không chút do dự nói, hắn đã biết, trong thiên diễn thế giới vô luận có được bao nhiêu pháp bảo linh đan. Lúc rời đi thì không thể mang theo. Chỉ có thể ngộ tu luyện và cảnh giới, kinh nghiệm tu hành và công pháp, mới có thể theo linh hồn trở lại nguyên lai thế giới. Công pháp tu luyện linh hồn như thế, đáng giá cho hắn dùng bất cứ đại giới nào để đổi lại. Tập Bắc Phong mừng rỡ vô cùng, hưng phấn nói, nga, trời ạ, rốt cuộc có thể rời khỏi rừng rậm đáng chết này. Hắn xoay người bỏ chạy, la lớn, chờ ta một chút, ta đi lấy đồ vật. Ngươi, đi theo ta đi, Tần Tiểu Thiên cũng hiếu kỳ xem hắn muốn lấy đồ vật gì. Lắc mình đuổi theo, chỉ thấy Tập Bắc Phong chạy thoát ra khỏi rừng rậm, rất nhanh đi tới một vách đá cao, theo cái khe của vách đá bò lên, một đoạn đường hướng lên trên, nhanh nhẹn giống như khỉ vượn, Tần Tiểu Thiên tán thán không thôi, trong lòng hiểu rõ ràng, kỹ xảo như thế không phải bây giờ hắn mới học được. Nhất định là trong linh hồn đã sớm có kỹ năng, lúc này hắn mới tin chắc không nghi ngờ, đứa nhỏ này là từ một lão gia hỏa ngưng kết mà thành. Tuyệt đối không phải là người do cha mẹ sinh dưỡng, Tần Tiểu Thiên giống như một mảnh lá cây bị gió cuồn cuộn thổi lên. Nhẹ nhàng bay lên trên, trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Tập Bắc Phong, cười nói, có cần giúp một tay không? Cái miệng nhỏ nhắn của Tập Bắc Phong bĩu ra, tay chân không ngừng, tiếp tục hướng cao leo lên, nói, qua 20 năm, ta lại là một tráng hán. Ha ha, giọng nói non nớt, nhưng hào khí trùng thiên. Tần Tiểu Thiên nhịn không được bật cười. Gia hỏa này nhìn qua nhỏ như vậy, nói chuyện lại có khẩu khí của người trưởng thành, làm cho người ta có cảm giác rất buồn cười. Hắn nghĩ thầm, dọc theo đường đi có tiểu gia hỏa này làm bạn, hẳn là không cảm thấy tịch mịch nữa. Trong chớp mắt, Tập Bắc Phong chui vào một khe đá rộng rãi. Tần Tiểu Thiên giống như u linh tiến theo vào. Trong khe thổi ra cơn gió âm lãnh, theo cái khe xuống phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một cái động khẩu không lớn lắm. Tập Bắc Phong tốc độ cực nhanh, chợt lóe mà không, chui vào trong động, động khẩu rất nhỏ, nhưng bên trong rất lớn, ít nhất có tới mấy trăm thước vuông đất trống, đổ đầy các loại đồ vật. Tần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, coi như là người có kiến thức rộng rãi. Nhưng tài liệu tích xúc trong huyệt động làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Có không ít luyện khí tài liệu là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm cho người kinh ngạc là có đại lượng tiên thạch, tích nhiều như một ngọn núi nhỏ. Tập Bắc Phong nói, giúp ta luyện chế một chữ vật khí cụ. Ân, thủ trạc là tốt rồi. Tài liệu ta có, Tần Tiểu Thiên bị dọa cho hoảng sợ. Nói, chữ vật khí cụ, ta không biết luyện chế. Tập Bắc Phong rất khinh thường bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Đó có gì là khó? Nếu ta không phải vì tu vi không đủ, đã sớm luyện chế ra rồi. Ân, bỏ đi, tiện nghi ngươi, ta cho ngươi công pháp tu luyện. Hắn khoát khoát tay như một lão nhân. Nói, ngươi tới đây, Tần Tiểu Thiên đi tới trước người hắn. Chợt nghe hắn nói, cúi đầu, Tần Tiểu Thiên sững sờ. Để làm chi, cúi đầu à, nếu không ta làm sao truyền công pháp cho ngươi. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ cúi đầu, Tập Bắc Phong vươn tay nhỏ bé đặt lên trên trán của hắn. Nói, ngươi không nên có ý niệm chống cự trong đầu, linh hồn trao đổi lẫn nhau, làm cho Tần Tiểu Thiên rung động vô cùng. Chỉ 10 giây đồng hồ, trong đầu lại có thêm rất nhiều thứ, trong đó bao quát cả công pháp rèn luyện linh hồn. Tập Bắc Phong mệt mỏi bỏ tay xuống, nói, được rồi, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, thông qua trao đổi, hắn phát hiện linh hồn Tần Tiểu Thiên cực kỳ cường đại. Cùng với mình không hề thua kém, điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Tần Tiểu Thiên hơi thoáng suy tư, mừng rỡ thiếu chút nữa kêu to lên, thời gian ở tại tu chân giới mặc dù không lâu, hắn cũng biết chữ vật khí cụ phi thường khó luyện chế. Nhất là thủ trạc, nhẫn, càng là khó luyện, những chữ vật dụng phẩm này đều là tiên khí. Người tu chân dùng đai lưng chữ vật và túi chữ vật tương đối dễ dàng luyện chế. Tài liệu sử dụng cũng không giống nhau. Luyện chế thủ trạc hay nhẫn là chữ vật dụng cụ đại hình. Tài liệu phi thường khó tìm, không nghĩ tới Tập Bắc Phong lại có, lại để cho mình luyện chế. Kinh nghiệm khó được như vậy, làm sao hắn không vui mừng. Tập Bắc Phong lại nói, nhóm tài liệu này, là ta dùng linh hồn lực lượng sai khiến quỷ thể và linh thể từ các nơi siêu tập tới. Tốn hao vô số năm tháng, ân, ngươi giúp ta tu luyện chữ vật thủ trạc, làm trao đổi, ta cho ngươi pháp môn luyện chế và một bộ phận tài liệu. Đọc truyện online mới nhất ở Choang, con Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới Tập Bắc Phong đối với việc trao đổi lại nặng lòng như thế. Nhưng thật ra hắn có được pháp môn luyện chế chữ vật khí cụ cũng đã rất hài lòng. Chữ vật khí cụ ở tại tu chân giới là bảo bối vô giá. Còn người tu chân cần chữ vật dụng phẩm thì rất nhiều. Nhưng người tu chân đều nhờ vào truyền thừa mới có thể có được. Tự mình luyện chế thì rất ít, luyện chế chữ vật khí cụ tài liệu và trận pháp đều rất đặc biệt. Chủ tài liệu là nạp tư tinh phi thường hiếm thấy. Ngoài ra còn có thể luyện chế kiếm tiên cũng dùng cực phẩm tài liệu này, đại bộ phận tiên nhân cũng không dùng nạp tư tinh đi luyện chế kiếm tiên. Như vậy quá lãng phí, luyện chế một thanh kiếm tiên thì sử dụng nạp tư tinh. Dùng nó có thể luyện chế ra mười mấy chữ vật khí cụ. không ai lại xa xỉ tới bước đó. Dù sao tài liệu luyện chế kiếm tiên có rất nhiều, mà nạp tư tinh luyện chế chữ vật khí cụ chỉ có một loại. Còn về phần người tu chân luyện chế chữ vật dụng phẩm, bình thường cũng không sử dụng tới tài liệu quý hiếm như nạp tư tinh. Một khối nạp tư tinh cỡ móng tay cái, có thể tuyên khắc mấy trăm trận pháp. Một chữ vật thủ trạc, cần phải tuyên khắc 3.600 trận pháp, mà còn nhẫn chữ vật cần phải khắc 7.200 trận pháp. Phải một lần hoàn thành, trên đường tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không những tài liệu đều hoàn toàn phế bỏ. Tập Bắc Phong hỏi, ngươi dùng phương pháp gì luyện khí? Tần Tiểu Thiên nói, cấm chế lô. Tập Bắc Phong có chút ngoài ý muốn, nói, gì, bây giờ còn có người biết pháp môn luyện khí cổ xưa như thế? Thật không tưởng nổi, ta còn cho là đã sớm thất truyền. Ngươi biết mấy loại cấm chế lô? Tần Tiểu Thiên xác định Tập Bắc Phong cũng không nói hoang. Có thể biết cấm chế lô, cũng không là người bình thường. Hắn nói, chín chủng loại, Tập Bắc Phong xách xách tán thưởng. Sư môn của ngươi rất lợi hại. Trước kia ta nắm giữ 7 thứ, còn cho là rất thần kỳ. Không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ 9 chủng loại. Sư tôn ngươi hẳn là cổ tiên nhân. Chẳng lẽ nơi này còn có cổ tiên nhân tồn tại? Tần Tiểu Thiên cười nói. Sư tôn ta không phải cổ tiên nhân. Lão nhân ra tu luyện cái gì thì ta không biết. Cổ tu tiên pháp môn là sư bá ta truyền thụ. Tập Bắc Phong hỏi, sư bá ngươi, tên gọi là gì? Tần Tiểu Thiên nói. Thiên chân thượng nhân. Tập Bắc Phong cúi đầu suy tư chốc lát, lắc đầu nói, không có nghe nói qua. Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nghiêm túc nói, cổ tiên nhân có thể biết 9 loại cấm chế lô, nhất định là cổ tiên nhân cao nhất. Kỳ quái, sao hắn không truyền pháp môn luyện chế chữ vật khí cụ cho ngươi? Tần Tiểu Thiên nhịn không được muốn bật cười, vẻ mặt bộ dáng của Tập Bắc Phong, thật sự có chút thấy tức cười. Hắn nói, hắn chẳng qua chỉ là sư bá của ta, không phải sư tôn, không có nghĩa vụ cái gì cũng truyền thụ cho ta. Tập Bắc Phong gật đầu thừa nhận, lấy ra 2 khối nạp tư tinh, nói, một khối cho ngươi, một khối giúp ta luyện thủ trạc. Tần Tiểu Thiên ngầm sợ hãi than thở, vừa ra tay là 2 khối nạp tư tinh. Tập Bắc Phong thật là hào phóng. Tập Bắc Phong nói tiếp một câu, làm cho Tần Tiểu Thiên choáng váng. Cách chương.